Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng đánh nữa ạ. Tức là theo chị Ánh kể lại thì là khi mà ông thầy này đánh, mà ông thầy này rất là hay đánh, cứ hơi một tí là ông cầm cái cành phan đó ông ấy đánh vào người của anh Linh luôn luôn, mà đánh và tra khảo thậm tệ làm cho ông ta sợ, không còn cợt nhả như lúc đầu hay là cái thái độ khinh khỉnh như lúc đầu đầu nữa. Thầy dừng tay lại rồi nói: "Tôi nói cho anh biết, tôi thực sự không muốn đánh anh đâu, nhưng anh quá láo. Anh chết lâu rồi mà không tu tâm dưỡng tính để còn được đi đầu thai, anh lại còn bắt con dâu nhà người ta làm vợ của mình, hành hạ chồng nó, làm cho người ta sống nơm nớp trong lo sợ. Anh thấy làm như thế có hợp với cả luân thường đạo lý hay không? Có nghe được hay không?" Anh không nói gì cả, cứ sụt sịt khóc. Thấy anh không nói gì thì thầy tiếp tục ấn vào nách của anh. Thầy lại quát: "Nói mau lên, khóc cái gì? Anh vừa còn ngông cuồng lắm cơ mà." Anh kêu ầm ầm lên rồi bảo với cả thầy: "Đau quá thầy ơi, thầy đừng đánh con nữa, con biết sai rồi, con không dám nữa đâu thầy ơi." Thấy anh xin tha thầy không ấn nữa rồi thầy lại bảo: "Thế tôi hỏi anh, lần sau anh có còn dám đi theo chị Ánh ở đây nữa không?" Anh lắc đầu nhẹ nhẹ rồi nói: "Dạ không dám nữa ạ." Thầy nghiêm mặt nói: "Giờ tôi hỏi anh và chị Ánh có với nhau mấy đứa con rồi?" Tôi nghe thấy thầy nói như vậy thì thực sự là tôi giật mình. Tôi cũng đang rất muốn biết rằng liệu tôi và anh ta có thật là đã có con với nhau rồi hay không. Anh ta nhìn vào tôi một lúc rồi đáp: "Có chung một con trai." Thầy nhìn anh ta rồi nói: "Vậy giờ thầy cưới vợ cho anh để bố con anh có người chăm sóc anh có chịu không?" Anh ta không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi lúc này thì tránh ánh mắt của anh ta nên nhìn ra chỗ mẹ chồng. Mẹ chồng tôi như biết ý thì liền quay sang nói với cả anh ta: "Con Ánh nó sắp là con dâu của tôi, nhưng tôi luôn coi nó là con đẻ. Cậu cũng làm bố, cậu cũng hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ, làm cha rồi còn gì. Muốn con cái mình luôn luôn được hạnh phúc. Thôi thì tôi xin cậu hãy đồng ý theo lời của thầy đi lấy vợ khác đi. Kiếp này cậu và con Ánh không có duyên làm vợ chồng, thôi thì đành chờ kiếp sau. Nếu cậu và nó vẫn còn duyên gặp nhau thì tôi tin cậu và con Ánh sẽ hạnh phúc thôi." Trái lại hẳn với cả cái thái độ lúc trước thì lúc này anh ta nhìn tôi rưng rưng nước mắt rồi hỏi tôi: "Vậy kiếp sau còn duyên, cô có còn làm vợ tôi không?" Tôi thực sự lúc này tôi không biết phải trả lời như thế nào. Trong đầu tôi thực sự không hề muốn gặp lại anh ta một chút nào cả. Nhưng nếu nói không thì nói dối thì sợ anh ta sẽ gây chuyện hoặc anh ta buồn. Bởi vì thực ra đây là một câu hỏi rất tế nhị mà. Tôi nhìn mẹ tôi, thấy bà ra hiệu cho tôi rằng gật đầu nhẹ một cái tôi hiểu. Và tôi đành phải nói dối anh ta: "Có." Anh ta lúc này cúi mặt xuống rồi bảo: "Tôi biết chắc cô ghét tôi lắm. Trước giờ tôi chưa từng làm hại gì cô cả. Tôi yêu cô nên mới theo và bảo vệ cho cô. Tôi thấy cô vất vả nên tôi giúp cô trông cửa hàng, rồi thì dọn dẹp mọi mọi thứ khi cô sao nhãng. Tôi còn còn còn kéo cả khách về cho cả cô nữa. Rồi thì cả con bé Thảo, tôi đã đánh cho nó một trận bởi vì cái tội trộm tiền ở tủ của cô. Tôi đánh nó mấy lần rồi nhưng mà chứng nào vẫn tật đấy. Nó toàn lấy tiền trong tủ của cô thôi. Cô đi đâu về, đêm cầm theo bùa mẹ của cô xin cho năm trước thì cô sẽ không bị làm sao cả. Sẽ không ai làm gì được cô đâu. Cái bùa này từ 2 năm trước là mẹ của tôi cho một cái bùa và bà nói rằng là đeo ở trước ngực này. Như vậy thì là sẽ tránh được tà ma hay là những thứ mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.